Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Quá phiền phức. Liệt Tể nuốt nước miếng, ngơ ngác nhìn Bạch Sách cánh tay. Chính mình vừa rồi một đao kia chặt xuống, ngay cả một dấu cũng không có. Hoàng Cực Sơn người nơi này cũng hoàn toàn mộng rơi. Chỉ có 8 đại vương tộc người còn có thể tiếp thu. Dù sao, mọi người đều là biết, Bạch Sách người này thực lực, đương thời cùng cái kia Long Thục Tu Đức chiến đấu, mọi người cũng đều hoàn toàn tận mắt nhìn thấy, mà Bạch Sách cũng không có lý Liệt Tể. Quay đầu nhìn cái kia bị bởi vì nắm nắm tay, không có biện pháp chạy trốn nam tử tóc đỏ về sau. Cũng không có dư thừa hai lời. Giơ lên trong tay đồ thần tứ phương ấn sở biến thành trường đao về sau, chợt chặt xuống. Mà cái này nam tử tóc đỏ ngay từ đầu là không có coi ra gì. Bất quá, đang ở cái kia đồ thần tứ phương ấn lập tức phải chém tới nam tử tóc đỏ đầu lúc, đồ thần tứ phương ấn phía trên sở xuất hiện một tia rung động, làm cho cái kia vốn là muốn ngạnh kháng nam tử tóc đỏ trong nháy mắt biến thành sợ hãi thần sắc. Cả người cũng là trong nháy mắt hướng bên cạnh tránh đi. Bất quá, cái này nam tử tóc đỏ một tay bị Bạch Sách kéo, căn bản chạy không thoát. Đồng thời, cái này trong chớp mắt cũng làm không nhiều lắm chuyện tình. Phốc thử một tiếng, Bạch Sách giơ tay chém xuống. Bạch Sách trong tay chỉ còn hạ cái này nam tử tóc đỏ một con gãy mất cánh tay. Cái kia nam tử tóc đỏ mới vừa rồi hết sức muốn một bên tránh đi. Bạch Sách một đao kia từ nơi này nam tử tóc đỏ bả vai chỗ chém xuống. Một giây kế tiếp, còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Bạch Sách lại là một đao chém ra. Hự một tiếng, cứ như vậy không hề xem xét thể nghiệm một dạng, nam tử tóc đỏ đầu người rơi xuống đất, còn dư lại cái kia nửa cỗ thân thể, cũng là thẳng tắp hướng phía sau té rớt. Mà cái kia nam tử tóc đỏ trên mặt sinh cơ cũng là hoàn toàn tiêu tán. Chu vi đều là yên tĩnh, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn Bạch Sách trong tay cái kia đem trường đao. Đây là nhất cái vật gì vậy à? Bạch Sách cũng là không ở nét mực, hướng vậy còn nằm ở khiếp sợ dưới trạng thái những thứ kia chiến hạm nhân viên chiến đấu phóng đi. Sau đó, nhưng thật ra không có gì có thể nói. Cơ bản trên chính là Vũ Linh Đại Lục nhân đứng tại chỗ xem đùa giỡn. Bạch Sách vọt vào trong đám người một đao một cái tiểu bằng hữu. Lại nói tiếp, cái này đồ thần tứ phương ấn quả thực siêu cấp lợi hại. Cơ bản trên bị Bạch Sách như vậy một đao chặt xuống về sau, đều sẽ chết. Bạch Sách liền phảng phất là một con lang vọt vào bầy dê chung một dạng. Bất quá, ngược lại cũng không phải không có vấn đề. Vấn đề chính là ở chỗ, theo Bạch Sách vừa rồi đem cái kia nam tử tóc đỏ một đao chém chết về sau, liền phảng phất là chọc tổ ong vò vẽ giống nhau. Toàn bộ chiến hạm bắt đầu liên tục không ngừng hướng bên ngoài bay ra nhân viên chiến đấu. Nhìn trước mắt, toàn bộ thiên không đen nghìn nghịt một mảng lớn, mấy ngàn người là có. Ngoại trừ cái này vấn đề, còn có một cái vấn đề càng lớn hơn chính là cái này đao, Bạch Sách dùng không được tiện tay. Hơn nữa, cái này theo chiến hạm người đi ra ngoài cũng là càng ngày càng nhiều. Bạch Sách tuy là một đao một cái, nhưng vấn đề là, coi như một đao một cái này được chém tới khi nào đi? Những người đó lại không phải sẽ không tránh. Chủ yếu nhất là, còn có thể phi, lại nói tiếp vẫn là rất phiền phức. Bất quá, cũng may chính là, những thứ kia tỉnh hồn lại Vũ Linh Đại Lục đám người, cũng là chuẩn bị bắt đầu hỗ trợ. Nhưng vấn đề ở chỗ, Bạch Sách biết, những thứ kia bên trong chiến hạm nhân viên chiến đấu, mỗi người chân thật thực lực, đều cơ bản thượng đẳng với Hoàng Vũ Linh. Cái này Vũ Linh Đại Lục nhân đến, cũng không khả dụng, tiếp tục như vậy cũng quá chậm, nhảy một lần tối đa giết chết hai cái. Cái này muốn nhảy bao nhiêu lần à? Bạch Sách lần nữa theo cao khoảng không rơi xuống, chém rớt hai cái người về sau, rơi vào bong tàu trên nhíu nhìn trong tay cái này đem trường đao đảo. Mà Hồng Sùng thanh âm cũng là trong nháy mắt, cắn răng truyền đến nói. Lời nói nhảm, người ở đây cùng một châu chấu giống nhau nhảy cái dám đây. Phi a, người không phải Hoàng Vũ Linh sao? Một đao này một cái, tối đa 5 phần đồng hồ liền có thể hoàn toàn giải quyết a. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không biết bay a. Bạch Sách cũng là biểu môi nói, mà Hồng Sùng ở mộng một hồi sau cũng là nói, không biết bay, người ở đây nói đùa ta sao? Người không phải đã Hoàng Vũ Linh sao? Hoàng Vũ Linh đừng nói phi, đạp khoảng không mà đi đều có thể a. Dù sao không biết bay, còn có cái gì khác chiêu số không có. Nhanh một chút, Bạch Sách cũng là không được cùng cái này Hồng Sùng giải thích thêm. Nhìn cao khoảng không cái kia vẻ mặt hoảng sợ, đề phòng Bạch Sách rất nhiều nhân viên chiến đấu đạo. Hồng Sùng đang trầm mặc một hồi sau cũng là cắn răng nói. Ngươi thực sự là phiền phức. Ở chuôi đao chỗ có một cái nút, ấn hạ về sau, đồ thần tứ phương ấn, sẽ lực ngưng tụ lượng, lần sau ở vung ra thời điểm, hội sản sinh một đạo to lớn đao khí, đến lúc đó ngươi nhìn chuẩn đoàn người nhiều địa phương vung ra. Xúc lực, Bạch Sách một bên đem trong tay mình đồ thần tứ phương ấn cầm lên cũng là một bên hiếu kỳ nói. Mà Hồng Sùng cũng là lập tức nói. Không sai, bất quá, mỗi một lần xúc lực đều muốn nửa phần đồng hồ. Chính ngươi nắm giữ tốt nhịp điệu, chính là cái kia Hồng. Hồng Sùng lời còn chưa nói hết, Bạch Sách cũng là tìm được một cái lam sắc cái nút. Nhưng sau trực tiếp án xuống, án hạ về sau, Bạch Sách cũng là hiếu kỳ nói. Hồng cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Màu đỏ cái nút, ngươi. Ngươi án cái gì? Hồng Sùng nuốt hạ nước bọt sau cũng là mộng bức đảo. Bạch Sách nhíu mày, nhìn cái này ở chuôi đao chỗ viên này lam bảo thạch. Cũng là vẻ mặt mộng bức nói. Lam sắc đó a. Bạch Sách ở nói xong câu đó về sau. Này thì trong tay trường đao trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Theo về sau, răng rắc bắt đầu biến hình. 3 giây đồng hồ về sau. Bạch Sách trong tay, xuất hiện một cái ma phương. Phục hồi như cũ, Bạch Sách nhìn trong tay cái này ma phương vẻ mặt mộng bức đảo. Mà Hồng Sùng đã ở này thì điên cuồng giống giận. Người liền cơ bản thường thức cũng không hiểu sao. Còn có lần sau có thể hay không nghe người ta đem lời nói a. Bạch Sách nơi này động tác, cái kia ở cao khoảng không vẻ mặt cảnh giác hoảng sợ người cũng là sững sờ. Đã ở vài giây về sau, tất cả mọi người là vẻ mặt mừng như điên thần sắc. Vừa rồi mọi người liền kiêng kỵ Bạch Sách trong tay trường đao. Hiện tại cái này trường đao không có. Trong nháy mắt, cũng không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở. Bất kỳ người nào ra lệnh, hầu như cái kia ở giữa trời cao mấy ngàn danh nhân viên chiến đấu. Sau lưng chiến dực đồng thời rung lên. Hướng Bạch Sách nơi đây nhanh chóng vọt tới. Những thứ này người biết đây là cơ hội. Mặc dù không biết vì sao người này bả đao biến trở về đi. Nhưng như người này ở bả đao biến ra lời nói. Cái kia tất cả mọi người mất mạng. Hiện tại chính là một cái cơ hội. Hồng Sùng đã ở này thì tức giận nói. Nhanh đi về lần nữa liều mạng. Làm cho Vũ Linh đại lục nhân trước tiên ở phía trước chìa vào. Nhanh lên một chút, chỉ bất quá, lần này, Bạch Sách nhưng thật ra không có ở Lý Hồng Sùng, mà là đem cái này ma phương trực tiếp phóng đứng lên về sau. Mặt không chút thay đổi nói, toán, vật kia không thích hợp ta, quá phiền phức, cũng không đợi Hồng Sùng đang nói cái gì. Bạch Sách thu đồ thần tứ phương ấn về sau, một chân về phía trước một bước, hơi cong. Một tay nắm tay, một giây kế tiếp, Bạch Sách một quyền vung hướng cao khoảng không cái kia hướng chính mình vọt tới hơn ngàn người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,